Hưu run lên, đáng giận, hắn không biết hắn dùng giọng nói trầm thấp mềm mại như tơ lụa kia nhấc lên âm cuối quá mức quyến rũ hay sao? Em chỉ là quan tâm thầy, giáo sư. Hưu viết dùng ánh mắt, thầy không thấy được tấm lòng của người ta, em rất uất ức. Nhìn hắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sờ nếp co rút khóe miệng cuối cùng vẫn ngồi xuống bắt đầu hưởng dụng bữa ăn khuya. Tất nhiên là hắn rất vừa lòng, tay nghề của đầu bếp khách sạn 5 sao. Một thời, mà lại, cháo trắng đơn giản đi kèm đồ ăn nhẹ dinh dưỡng, ngay cả sờ nếp một kẻ thích ăn thịt cũng không thể phủ nhận chúng rất ngon. Ăn xong bữa khuya, sờ nếp gọi Gia Tinh đến thu bát đĩa, sau đó không chút khách khí đuổi Hưu về tháp Ravensworth. Sờ nếp đáng giận qua sông đoạn cầu, Hưu đối với con rắn trên cửa hầm nhe răng trợn mắt. Cách chương.